Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến điểm làm việc tiếp theo, vừa bước vào cổng lên máy bay, Visa Dịch nhận được hồ sơ và thông tin luật sư do thư ký Ngô gửi đến. Sau khi tìm được chỗ ngồi, anh mở ra xem lướt qua nhanh, hoàn toàn không thể nhìn ra ai tốt hơn ai. Chỉ thấy các luật sư mà Triệu Cạnh chọn cho mình đều là những người tài giỏi. Vốn dĩ, Triệu Cạnh và Visa Dịch thuộc hai ngành nghề không liên quan gì đến nhau. Dù lúc trước vì một chút học bổng, Visa Dịch đã học hành cật lực, còn lấy được điểm A, nhưng những kiến thức đó từ lâu đã trôi khỏi đầu anh. Bây giờ nếu để anh chọn giữa việc nghe giảng về kiến thức pháp luật tài chính và việc ở trong phòng tối của trường học suốt 3 ngày 3 đêm để ngắm nhìn tác phẩm của các bậc thầy, anh chắc chắn sẽ không do dự mà chọn vế sau. Anh xem lại một lần nữa, quyết định nghe theo lời Triệu Cạnh, chọn bừa luật sư Lâm, người mà anh cảm thấy gương mặt có vẻ dễ gần nhất. Rồi báo lại cho thư ký Ngô, máy bay nhanh chóng cất cánh. Vì là chuyến bay xuyên đại dương, hành trình rất lâu, Visa Dịch mở máy tính, tiếp tục xử lý những bức ảnh cần giao cho thị trưởng đảo Budele. Kết nối Wi-Fi, anh gửi tin nhắn cho Triệu Cảnh, em đã chọn xong luật sư rồi. Anh ngồi ở ghế gần cửa sổ, bên ngoài những đám mây dày và trắng, hoàn toàn che phủ biển và sóng. Visa Dịch xử lý công việc chậm lại, nhớ đến thời thơ ấu xa xôi như thuộc về kiếp trước, khi anh cùng bố đột ngột rời khỏi thành phố và quốc gia cũ, chuyển đến căn phòng nhỏ ở nhà mẹ kế. Anh vẫn còn là một đứa trẻ, thiếu kiến thức thường thức, lại cô đơn. Anh trở thành một học sinh tiểu học rất thích nghiên cứu về các đám mây, bởi vì luôn mơ tưởng rằng trên những đám mây ấy sẽ có những vị thần mà anh biết hoặc những người thân đã mất đang tụ tập cùng nhau nhìn xuống, quan sát cuộc sống của anh và trò chuyện, cùng nhau vỗ tay vì điểm số tốt của anh hoặc khi anh chạy đến đích. Mỗi lần, Visa Dịch đều sẽ chọn đám mây lớn nhất, vì ở đó chắc chắn sẽ chứa được nhiều linh hồn quan tâm đến anh nhất. Những ngày mưa cũng trở nên không còn đáng ghét. Khi kết hôn với Triệu Cạnh trong cơn bốc đồng, anh phát hiện mình như đã bước vào một cuộc đời mới, một hiện tại mới. Vì vậy, những điều trên những đám mây không còn là tất cả những gì anh tưởng tượng nữa. Bởi dưới những đám mây cao hàng vạn feet kia, chính là lục địa nơi có Triệu Cảnh, cùng với một gia đình sẽ không xua đuổi anh. Visa Dịch đôi khi suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi tập trung, nhưng không ngủ. Dành vài giờ để xử lý tất cả các bức ảnh còn lại. Sắp xếp xong, chuẩn bị khi hạ cánh sẽ gửi cho thị trường. Anh gửi cho Triệu Cạnh một tin nhắn mới, báo cho anh tin vui này. Không lâu sau, Triệu Cạnh trả lời anh. Anh tỉnh rồi, đánh giá, anh thấy rồi. Luật sư Lâm, Visa Dịch, em chọn giỏi đấy. Tiếp đó là phản hồi về tin vui của Visa Dịch. Anh đã nhờ thư ký liên lạc với họ, sau này xây dựng bảo tàng tưởng niệm sẽ do anh tài trợ. Cuối cùng hỏi Visa Dịch, em không ngủ tí nào à? Visa Dịch nói, em không ngủ được. Triệu Cạnh nhập cái gì đó một lúc rất lâu, cuối cùng chỉ gửi 3 chữ. Tại sao vậy? Visa Dịch vừa nhìn đã biết Triệu Cạnh đang nghĩ gì. Thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Cảm giác mình bật cười. Thực ra là không ngủ được thì chỉ đơn giản là không ngủ được thôi. Visa Dịch chọn trả lời điều mà Triệu Cạnh muốn nghe. Có lẽ vì em cứ nghĩ đến anh. Triệu Cạnh lập tức gọi video. Visa Dịch nhấc máy. Tín hiệu Wi-Fi đoạn này rất kém. Hình ảnh video bị giật đến đen màn hình. Cuối cùng chuyển về gọi thoại. Giọng Triệu Cạnh vẫn đứt quãng. Visa Dịch nghe thấy anh nói, anh cũng nhớ em, nhưng anh ngủ khá ổn, mọi người xung quanh chắc đều đang ngủ. Visa Dịch không tiện nói chuyện, gửi tin nhắn cho anh, sau ngày mai em sẽ về rồi, nếu anh bận thì em ở nhà đợi anh. Được, Triệu Cạnh lại nói gì đó mà Vi Gia Dịch gần như không nghe được chữ nào. Anh trả lời, hay chúng ta nhắn tin thôi. Triệu Cạnh không hài lòng lắm, nói một câu mà Vi Gia Dịch nghe được là đang chửi tín hiệu của hàng không dân dụng kém. Sau khi cúp máy, Triệu Cạnh nhắn tin, trước khi lập thỏa thuận trong hôn nhân, cần phải có giấy chứng nhận tài sản. Em chuẩn bị rồi giao cho luật sư Lâm là được. Vi Gia Dịch không ngờ việc kết hôn bốc đồng lại kéo theo nhiều chuyện phiền phức như vậy. Còn liên quan đến nhiều vấn đề kinh tế. Thật sự không muốn lo liệu. Không nhịn được hỏi Triệu Cạnh. Không thể để luật sư lập xong rồi em ký thôi sao? Yêu anh đến mức muốn ký giấy bán thân à? Triệu Cạnh lập tức đáp. Vi Gia Dịch nhìn mà cạn lời. Không biết nên trả lời sao? Triệu Cạnh khẳng định. Không được. Vi Gia Dịch đành nói. Được rồi. Qua một lúc, Triệu Cạnh bỗng gửi đến một đoạn dài. Hôm nay anh chuẩn bị nhận phỏng vấn truyền thông sâu để đáp lại nghi vấn. Xem như một phần của việc truyền thông chính thức, anh đeo nhẫn cưới, nên chắc chắn sẽ đề cập đến việc đã kết hôn, cũng sẽ tuyên bố về thỏa thuận trong hôn nhân, loại bỏ quyền sở hữu cổ phần của em trong công ty, tránh kích hoạt điều kiện công khai. Vi Gia Dịch đọc xong hiểu được phần nào, cảm thấy để trong lòng không bằng hỏi trực tiếp Triệu Cạnh. Suy nghĩ một chút, trả lời, tránh kích hoạt điều kiện công khai nghĩa là sao? Nghĩa là tên em không cần phải công khai. Thông thường, khi giải thích những điều Vi Gia Dịch không hiểu, Triệu Cạnh sẽ kiên nhẫn hơn, nói đơn giản hơn, có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết trong cuộc sống riêng của em. Cũng giảm thiểu ảnh hưởng của tình trạng hôn nhân của anh đến công ty. Vi Gia Dịch hiểu ra. Cuối cùng hiểu được ý của Triệu Cạnh, lại cảm thấy thỏa thuận này quả thực cần thiết, gần như không thể chậm trễ. Vậy em sẽ chuẩn bị giấy chứng nhận tài sản ngay. Chúng ta nhanh chóng ký. Triệu Cạnh nói rằng ý tưởng của anh thay đổi nhanh như trẻ con vậy. Khi đến nơi, luật sư Lâm liên hệ với Vi Gia Dịch. Ông gửi cho Vi Gia Dịch một danh sách mẫu, trong đó có một số tài liệu cần về nhà mới có. Vi Gia Dịch gọi điện cho phòng tài chính của studio, rồi tiếp tục bận rộn làm việc, không để tâm nhiều. Tối muộn khi công việc kết thúc, đã là 11 giờ, Vi Gia Dịch trở về phòng, sau khi tắm rửa xong nằm lên giường, nghĩ rằng Triệu Cạnh chắc đã ngủ rồi, không muốn làm anh thức dậy, nhưng lại sợ anh tỉnh dậy mà không thấy tin nhắn sẽ không vui. Không biết có nên gửi tin cho anh không? Ngày mai và ngày kia không có công việc, mọi người trong nhóm của Vi Gia Dịch đều nói muốn đi chơi một chút. Vì vậy họ dự định trở về thành phố vào chiều mai. Khi về rồi, Vi Gia Dịch sẽ có thể ở cùng Triệu Cạnh thêm một lúc, lần này không còn phải chuẩn bị chia tay bất cứ lúc nào nữa. Là loại tình cảm đã có quyết định và bằng chứng hợp pháp. Vi Gia Dịch cảm thấy ngực mình đập mạnh. Lại nhớ đến những gì Triệu Cạnh nói với mình khi anh rời đi. Cảm thấy có chút mong đợi, lại có chút căng thẳng. Dù rằng anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, cứ nằm như vậy đến 12 rưỡi, Vi Gia Dịch bắt đầu không chịu nổi nữa. Trong đầu một phần ý thức rõ ràng, mắng mỏ bản thân, như thế này là hoàn toàn sai lầm. Nhưng não bộ hoàn toàn không kiểm soát nổi tay mình. 5 phút đã đặt xong vé máy bay, nói với Tiểu Trì một tiếng, chưa bao giờ thu dọn hành lý nhanh như vậy, gọi xe đến sân bay, quyết định về nhà sớm hơn. Tiểu Trì hóa ra chưa ngủ, không biết tưởng tượng ra tình huống gì, trả lời Vi Gia Dịch, anh Gia Dịch, cố lên, chúc anh hạnh phúc, tụi em sẽ cẩn thận mang dụng cụ về. Vi Gia Dịch không thể giải thích được. Chỉ đành trả lời cảm ơn. Trên máy bay, anh ngủ được vài giờ, nhưng có lẽ lý trí vẫn không chấp nhận mạnh mẽ với hành vi của mình trong những ngày qua. Vi Gia Dịch mơ thấy một đám mây. Trong đám mây có rất nhiều bóng hình mờ ảo. Họ nói về những sự kiện trong cuộc sống của Vi Gia Dịch, đưa ra rất nhiều đánh giá và ý kiến. Trong số đó có vài người rất kích động, không đồng tình với hành động của Vi Gia Dịch. nói rằng sự bốc đồng sẽ làm tổn hại đến tình yêu của Triệu Cạnh dành cho anh. Rằng, tình cảm phải được nuôi dưỡng từ từ. Thứ dễ dàng có được thì không biết quý trọng. Chỉ còn 10 giờ nữa mà lại đổi vé máy bay sao? Lần trước bay đêm về xảy ra chuyện gì mọi người quên rồi à? Chỉ có một giọng nữ dịu dàng ủng hộ quyết định của Vi Gia Dịch. Nói rằng, nếu muốn làm thì cứ làm thôi. Vi Gia Dịch nghe thấy trong mơ cảm động lắm. Khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ. Nhưng nghi ngờ rằng giọng nói đó là do chút lòng tự trọng còn sót lại của mình hóa thành để bảo vệ mình. Hạ cánh lúc 6 giờ sáng. Trời vẫn chưa sáng. Ánh đèn ở cửa sân bay trắng bệch. Ngoài cửa kính là một màu xám xanh. Toàn bộ thành phố trông như đang nửa tỉnh nửa mê. Một số ít hành khách cùng chuyến bay tản đi. Mỗi người đi về hướng của riêng mình. Dù sao trông ai cũng có mục đích hơn Vi Gia Dịch. Thân thể Vi Gia Dịch mệt mỏi. Tinh thần mơ hồ bước đi. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Đi được một đoạn thì chợt nhớ ra có cần gọi xe không? Hoặc tìm điểm đón taxi. Ý thức của anh hoạt động có chút chậm chạp. Vì vậy khi nghe thấy giọng Triệu Cạnh, anh tưởng rằng não mình có vấn đề. Hoàn toàn không để ý. Chỉ nghĩ trong đầu sẽ tìm điểm đón taxi. Vừa bước chân lên thì cánh tay bị ai đó kéo lại. Vi Gia Dịch giật mình. Buông tay khỏi chiếc vali. Bị kéo vào một vòng tay rắn chắc. Mặt anh áp sát vào vai và cổ của một người cao lớn. Hơi phả vào khiến anh choáng váng. Triệu Cạnh ôm chặt đến mức như muốn anh hòa vào cơ thể. Không chừa chỗ trống nào cho Vi Gia Dịch ngẩng đầu nhìn mặt anh. Về lén mà còn sớm hơn anh. Giọng Triệu Cạnh vang bên tai Vi Gia Dịch. Giọng điệu đầy tự đắc. Vi Gia Dịch tựa vào người anh. Hấp thụ hơi ấm một hồi lâu mới khẽ. Ừ, một tiếng, bất đắc dĩ thừa nhận. Vì em nhớ anh quá. Phải làm sao đây? Triệu Cạnh càng ôm chặt hơn. Vi Gia Dịch cảm thấy mình sắp bị xiết đến chết. Nhờ anh nới lỏng chút. Triệu Cạnh mới chịu giảm bớt lực. Lại tự mãn nói. Anh dậy lúc 4 rưỡi. Phát hiện em không gửi tin nhắn cho anh. Gọi điện thoại không được. Lập tức biết có gì đó không ổn. Tra cứu các chuyến bay hoạt động vào sáng sớm nay. Rồi đến đây đợi em. Hà, Vi Gia Dịch cứ tưởng anh tìm người tra giúp. Hóa ra là mò mẫm mà đến. Không khỏi ngạc nhiên. Nhỡ đâu chỉ là điện thoại em hết pin thì sao? Cuối cùng Triệu Cạnh cũng thả Vi Gia Dịch ra. Vi Gia Dịch ngẩng đầu lên. Nhận ra trên mặt Triệu Cạnh hiếm khi có một chút ngượng ngùng. Triệu Cạnh quay ánh mắt đi. Nói. Thư ký Ngô đã liên hệ với trợ lý của em qua quản lý của em. Anh ấy giúp anh xác nhận. 5 giờ sáng cũng phải thức dậy rồi. Sự ngượng ngùng của Triệu Cạnh không kéo dài được vài giây. Nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy vẻ mặt Vi Gia Dịch không nói nên lời. Anh còn nói một cách đầy lý lẽ. Thêm chút tiền thưởng là được. Mà sao họ lại không biết chuyện chúng ta kết hôn? Anh rất không đáng để thấy à? Không phải, em không biết nói thế nào. Vẫn đang nghĩ, Vi Gia Dịch với chút ý thức còn lại tìm đại một cái cớ. Vi Gia Dịch, không có anh thì em phải làm sao? Triệu Cạnh như thể cảm thấy Vi Gia Dịch rất ngốc. Khẽ thở dài, dịu dàng hôn lên tóc anh. Bảo, thôi, đừng bận tâm nữa. Anh đã nói giúp em rồi. Lời tác giả, cặp đôi siêu yêu và anh chồng siêu lắm lời. Cách chương.